Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 702, Tiên Nghịch. Trên cửu trọng thiên, mới sinh thiên đạo trôi nổi ở trong hư không, cảnh giác cùng Bố Lạc Lâm vẫn duy trì một khoảng cách. Mà Độc Cô Bại Thiên các loại chư thần cũng toàn bộ đều là nhìn hắn. Từng cái thần sắc phức tạp, có kính nể cũng có hoảng sợ. Yên tâm, ta đối phía thế giới này cũng không có hứng thú gì. Bố Lạc Lâm nhìn chư thần, biết bọn họ giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên. Làm sao, cá cược ta đã thắng, ngươi có phải là hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi rồi? Nghe nói như thế, Độc Cô Bại Thiên nguyên bản sắc mặt ngưng trọng nhất thời hơi buông lỏng. Tiếp theo lộ ra ý cười. Đương nhiên, ngươi thắng, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau đó, hắn xoay người báo cho chư thần quan với hai người bọn họ trước cá cược. Bố Lạc Lâm đánh giết thiên đạo. Như vậy dựa theo ước định, Độc Cô Bại Thiên sẽ đem bao quát hắn nghịch loạn bát thức ở bên trong chư thần hết thảy bí thuật. Toàn bộ đều giao cho Bố Lạc Lâm, nghe được tôn này nhưng giết chết thiên đạo vô thượng cường giả. Chỉ là muốn dựa theo ước định được bí pháp của bọn họ. Đối với những khác đều xem thường, hết thảy thái cổ thần đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bí pháp dễ bàn. Thực lực của đối phương vốn là vượt lên trên chúng sinh. Bọn họ ngược lại cũng đúng là không lo lắng tiết lộ cái gì. Chỉ bất quá bọn hắn cũng là kỳ quái. Thực lực của đối phương cũng đã đến mức độ này. Ngay cả thiên đạo đều là nói diệt liền diệt. Làm sao sẽ coi trọng bọn họ khai sáng công pháp đây? Đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái. Bọn họ cũng không dám biểu lộ ra tí ti không chịu. Chỉ cần có thể để một vị này tồn tại khủng bố rời đi liền được. Rất nhanh, chư thần đều là đem chính mình mạnh nhất công pháp giao cho Độc Cô Bại Thiên. Bao quát ma chủ, thần chiến, quỷ thị, thất tuyệt nữ các loại nghịch thiên cấp cao thủ cũng là đều không ngoại lệ. Rất tốt, được chư thần công pháp. Bố Lạc Lâm gật gật đầu. Thực lực của hắn tự nhiên là ngự trị ở chư thần chi thượng. Thế nhưng bí pháp của bọn họ nhưng là có rất nhiều chỗ độc đáo. Bố Lạc Lâm là muốn nhìn một chút, trong đó phải chăng có đáng giá chính mình đến cường hóa bí pháp. Được chư thần bí pháp sau, bố Lạc Lâm không có đang tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời đi một giới này. Đây chỉ là hắn một đạo phân thân, lần này hắn đột phá hồn nguyên lĩnh chủ, một lần đột phá mấy cái đại cảnh giới. Bởi vậy có thể mở ra nhiều mạo hiểm thế giới. Thế giới thần mộ chỉ là hắn mở ra một cái trong đó. Hắn còn có cái khác mấy cái phân thân phân biệt nằm ở cái khác mạo hiểm thế giới bên trong. Khi nhìn thấy bóng dáng của bố La Lâm biến mất ở trên cửu trọng thiên, chư thần đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bố Lạc Lâm cho bọn họ mang đến áp lực quá to lớn. Thậm chí so với ác thiên đạo còn muốn càng sâu. Tiên nghịch thế giới, Chu Tước Tinh, bóng dáng của bố Lạc Lâm đứng ở một mảnh rừng rậm bên trên trong hư không. Mâu quang nhìn phía dưới, ở nơi đó có một cái một thân áo vải thanh niên. Chính là bản trong thế giới nhân vật chính Vương Lâm. Giờ khắc này hắn đã chiếm được thay đổi một đời vận mệnh bảo vật. Thiên nghịch châu. Đường đường bước thứ tư đạp thiên cảnh giới đại năng già. Dĩ nhiên chỉ vì phục sinh người yêu của chính mình. Không tiếc ở trong luân hồi một lần lại một lần không ngừng thử nghiệm. Đảo cũng coi như là cái si tình người. Bố Lạc Lâm tự nói. Trong con ngươi có thưởng thức. Trên thực tế, toàn bộ tiên nghịch thế giới. Trên căn bản có thể tính là Vương Lâm một cái ảo cảnh thế giới. Là độc thuộc về hắn mộng đạo chi thuật chỗ biến ảo mà thành một mảnh như thật như ảo thời không. Vương Lâm bản thể, đến từ chính vũ trụ thương khung tứ đại giới, chính là đạp thiên cảnh giới người tu luyện. tu vi đã đạt đến bước thứ tư, thực lực nghịch thiên, hắn đoạt đến rồi nghịch trần giới định giới La Bàn, triển khai mộng đạo chi thuật, muốn ở trong luân hồi đem thê tử của hắn phục sinh. Toàn bộ tiên nghịch thế giới các loại, kỳ thực đều chỉ là hắn phục sinh thê tử một giấc mộng nói mà thôi. Hắn tự thân rơi vào mộng đạo bên trong, bắt đầu lại từ đầu con đường tu luyện của hắn. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem chính mình một tia phân thân, tên là Lục Mặc, thiết chí trở thành từng trận luân hồi này người giám sát. Một khi hắn ở mộng đạo bên trong sắp đạt đến ngày xưa cảnh giới, phá tan ảo cảnh, thế nhưng thê tử lại phục sinh thất bại, như vậy Lục Mặc đem sẽ xuất thủ, giết hắn, tiếp tục cuộc kế tiếp luân hồi. Có thể thấy được Vương Lâm đối thê tử Lý Mộ Uyển đến cùng có cỡ nào yêu say đắm. Cũng may thực lực của ta đủ mạnh, coi như là hắn ở vào đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ta. Bằng không một khi ta giáng lâm ở hắn này nhất mộng đạo chi thuật bên trong, lập tức sẽ bị phát hiện, Lục Mặc kia e sợ chớp mắt liền sẽ tìm tới cửa. Bố Lạc Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Bước thứ tư đạp thiên cảnh giới, đối ứng chính là khởi nguyên đại lục thần vương cảnh giới. Cũng chính là tương đương với già thiên thế giới tiên đế. Dựa theo Hắc Long trước đã dành cho tin tức của hắn, Bố Lạc Lâm cũng sớm đã biết được liên quan với trong phương thế giới này hệ thống tu luyện. Tiên nghịch thế giới, người tu luyện con đường tu luyện chia làm 4 bước. Bước thứ nhất từ luyện khí đến vấn đỉnh, đối ứng với trong nguyên thủy vũ trụ bất hủ trở xuống cảnh giới, cũng chính là học đồ đến giới chủ cấp độ. Mà bước thứ hai, âm hư dương thực, cùng với toái niết tam cảnh, hơn nữa thiên nhân ngũ suy, thì lại tương đương với bất hủ thần linh đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Bước thứ ba, không chi cảnh giới, chia làm không niết, không linh, không huyền cùng với không kiếp, thì lại đối ứng chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần cùng hỗn độn chúa tể cấp độ. Trên thực tế, bước thứ ba không chi cảnh giới, cũng chính là không kiếp đỉnh phong, cùng bước thứ tư đạp thiên ở giữa, còn có to lớn thực lực chênh lệch. Bởi vậy bước thứ ba không kiếp bên trên thực tế còn có thứ năm cảnh giới, đó chính là không diệt. Rốt cuộc, ở đại năng bước thứ ba giả bên trong, đạt đến không kiếp viên mãn liền được gọi là thiên tôn. Mà vượt qua cảnh giới viên mãn, thực lực tiến thêm một bước sau, thì lại được gọi là dược thiên tôn. Dược thiên tôn cường giả, thực lực có thể dễ dàng giết chết thiên tôn, bởi vì bọn họ kỳ thực đã vượt qua không kiếp cảnh giới, đạt đến không diệt tiền kỳ cấp độ. Tương đương với khởi nguyên đại lục phổ thông tầng thứ nhất thần vương mà tượng kia ngự trị ở hết. Thảy đại năng bước thứ ba bên trên, liền dược thiên tôn cũng cần cúi đầu cửu dương đại thiên tôn. Thực lực càng mạnh mẽ hơn, đã đạt đến không diệt trung kỳ, sánh ngang tầng thứ hai vũ trụ thần. Cửu dương đại thiên tôn bên trong thực lực mạnh mẽ nhất cổ đạo đại thiên tôn. Bởi vì cùng cổ tổ tàn hồn dung hợp, thu được bộ phận cổ tổ lực lượng, sở dĩ đã đi lên đạp thiên chi kiều, thực lực có thể nói nửa bước đạp thiên, đã là không kiếp hậu kỳ, so với cái khác 8 vị đại thiên tôn mạnh hơn nhiều. Sánh ngang cứu cực cảnh giới vũ trụ thần, cho tới tiên tổ cùng cổ tổ, thực lực của hai người bọn họ càng thêm đáng sợ, đã đạt đến đạp thiên 7, 8 cầu mức độ, vô hạn áp sát chân chính bước thứ tư đạp thiên. Sở dĩ thực lực của bọn họ đã có thể cùng trên khởi nguyên đại lục nhân vật vô địch tầng thứ đỉnh phong thần vương cùng sánh vai rồi. Cho tới tượng Vương Lâm đỉnh phong thời kỳ, hoàn chỉnh đạp thiên cảnh giới bước thứ tư đại năng giả, lại là đã siêu thoát rồi vũ trụ thương khung tứ đại giới, nắm giữ có thể điên đảo luân hồi, tiến vào bên trong dòng sông thời gian thực lực đáng sợ, đủ để cùng trong vô hạn hồn nguyên không gian hồn nguyên sinh mệnh đánh đồng với nhau rồi. tiên nghịch thế giới, xem như là ta hết thảy mở ra mạo hiểm thế giới bên trong. Một người cường đại nhất rồi, Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bước thứ tư đại năng giả, ở vũ trụ thương khung tứ đại giới bên trong có nhiều cái xưng hô. Ở Vương Lâm thế giới đang ở, được gọi là Đạp Thiên, mà ở mặt khác hai mảnh tinh không, thì lại được gọi là Đạo Vô Nhai cùng Đạo Nguyên. Ở Bạch Tiểu Thuần vị trí vĩnh hằng linh giới, lại được gọi là Chúa Tể. Nhưng là bất luận xưng hô như thế nào, mấy cảnh giới này thực lực đều là gần như đại thể đối ứng trong vô hạn hồn nguyên không gian. Từ phổ thông hồn nguyên sinh mệnh đến thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp độ, cho tới vĩnh hằng linh giới, cuối cùng đạt đến La Thiên cấp độ, bước đầu bước vào bước thứ 5 vĩnh hằng cảnh giới Bạch Tiểu Thuần, lại là đã vượt qua thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, đạt đến trời sinh hồn nguyên thủy tổ cấp bậc, thực lực gần nhau hồn nguyên lĩnh chủ. Sở dĩ nói là tiếp cận hồn nguyên lĩnh chủ, đó là bởi vì ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong, thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh cùng lĩnh chủ tuy rằng đều là vượt qua thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, có thể dễ dàng đem đánh giết, thế nhưng giữa hai người vẫn là tồn tại chênh lệch to lớn. Tượng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bên trong hơn 100 vị thủy tổ, duy có vô hạn đại xa các loại 5 tên mới có tư cách đứng hàng vĩnh hằng chi địa. Cùng người tu hành một phương nguyên các loại 7 đại lĩnh chủ đặt song song. Mà còn lại hơn 100 vị thủy tổ, tuy rằng đều nắm giữ dễ dàng giết chết thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh thực lực, thế nhưng vẫn không tính là lĩnh chủ cấp. Có thể nói, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian, chỉ có vĩnh hằng chi địa kia hơn 30 vị sinh linh mới thật sự là đứng ở cao nhất tồn tại. Bọn họ hoặc là cứu cực cơ thể sống, có vô hạn hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất thân thể, hoặc là lĩnh ngộ bản chất của đạo, đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp bậc. Này hơn 30 vị sinh linh so với thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh còn muốn càng cường, nắm giữ đánh giết người sau thực lực vĩnh hằng linh giới bên trong. Bạch Tiểu Thuần tuy rằng cuối cùng bước vào bước thứ 5 vĩnh hằng cảnh giới, thế nhưng chỉ là sơ nhập, vẫn không có vững chắc. Nếu là chờ hắn triệt để vững chắc cảnh giới sau, tự nhiên cũng có thể đạt đến lĩnh chủ cấp. Vĩnh hằng cảnh giới sơ kỳ Bạch Tiểu Thuần, Bố Lạc Lâm cũng không phải là rất kiêng kỵ, rốt cuộc thực lực của hắn đủ để đứng hàng vĩnh hằng chi địa, nắm giữ cứu cực thân thể, ở hồn nguyên thủy tổ bên trong cũng duy có vô hạn đại xa các loại 5 vị có thể cùng hắn sánh ngang, vẻn vẹn tương đương với phổ thông hồn nguyên thủy tổ Bạch Tiểu Thuần, còn không phải là đối thủ của Bố Lạc Lâm. Chân chính để Bố Lạc Lâm kiêng kỵ là vũ trụ thương khung tứ đại giới bên trong ẩn giấu đi những sinh linh khác. Dựa theo hệ thống suy đoán, tiên nghịch thế giới vị trí vũ trụ thương khung vô hạn hùng vĩ, hầu như có thể sánh ngang vô hạn hồn nguyên không gian. Trong đó có vô số sinh linh đáng sợ, thậm chí nắm giữ siêu việt vĩnh hằng cảnh giới bên trên bước thứ 6 người tu luyện tồn tại. Dựa theo hệ thống đưa ra phán đoán, cấp bậc này sinh linh thực lực còn muốn ở hồn nguyên lĩnh chủ bên trên bước thứ 6 cảnh giới sinh mệnh. Dựa theo cách nói của Hắc Long, là kết hợp lĩnh chủ cùng cứu cực cơ thể sống hai người ưu thế, thực lực tiến thêm một bước chí cường cơ thể sống. Bố Lạc Lâm trong con ngươi có hào quang óng ánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục